Dâm ma, chương 67, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Trúc nghe mà nước mắt không ngừng chảy ra, hé miệng lại không nói được gì. Nàng không nghĩ tới A Tử hồi nhỏ như vậy khổ cực, Ca Tử lại mở miệng nói tiếp. Sau đó A Tử gặp được Đinh Xuân Thu, bị hắn dẫn về Tinh Túc Hải địa phương tòa là độc vật đủ loại, với một đống thi thể thí nghiệm, đừng nói là người ngoài dù là đồng môn huynh đệ, cũng sẽ tàn sát lấy, mà A Tử không biết gì cả mà toàn trong sự sợ hãi trải qua, nhờ A Tử thông minh cố gắng nịnh nọt lấy Đinh Xuân Thu, thì mới sống tốt được một chút, mà lão quỷ đó thấy đó dung mạo xinh đẹp cùng tính nuôi dưỡng ta lớn thì cùng ăn ta nha. Nguyễn Tinh Trúc nghe mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy càng nhiều, cố gắng hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó A Tử học được nịnh nọt bổn sự, liền nịnh nọt để lão truyền thụ ta độc công, sau đó cướp đi báo vật của hắn mà trốn ra thì gặp được lão công nha. Khi A Tử nói đến Dương Thần thì lé lên một tia hạnh phúc, giọng nói nhu hòa hơn nhiều. Nguyễn Tinh Trúc nghe trải qua cuộc đời A Tử, nàng kiềm chế không được ôm lấy A Tử khóc lớn. Nữ nhi, khổ, ngươi, mẫu, thân, có, lỗi, với, ngươi, ô, A Tử mở mắt thật to nhìn chằm chằm Nguyễn Tinh Trúc, mặt âm trầm vấn đạo. Mẫu thân, A Tử bị làm con dâu nuôi từ bé thì người ở đâu, lúc ta gần bị làm nhục thì người ở đâu, lúc ta 7 tuổi không nơi nương tựa lang thang ngoài đường thì người ở đâu, còn trong Tinh Túc Hải từng đám độc vật thiếu chút chết và cùng xém bị lão già Đinh Xuân Thu làm nhục thì người chỗ nào? Nguyễn Tinh Trúc nghe được A Tử chất vấn thì gương mặt trắng bệch không trả lời được, chỉ hai mắt vô thần nhìn A Tử. A Tử lần nữa lên tiếng, nhưng không sao, mỗi chuyện đều qua, nhờ gặp được lão công chỉ cần ta muốn thì đều cho ta tuyệt thế võ công, không cần sợ hãi như trước, còn đi đến Tinh Túc Hải giúp ta, để ta chính tay giết Đinh Xuân Thu, chỉ cần có lão công tại thì A Tử sống rất thoải mái, ghét ai thì giết ai, không giết được thì nói với lão công một tiếng, hắn sẽ đi giết cho ta, như thế mẫu thân ngươi có thể làm gì cho ta? Chấm, A Tử, mẫu, thân, có, lỗi, thật, xin, lỗi, ngươi, về, sau, mẫu, thân, hảo, hảo đối, đãi, với, ngươi, đề, bù, tổn, thất, cho, ngươi, Nguyễn Tinh Trúc không biết làm gì, chỉ khóc lóc xin lỗi A Tử. A Tử như là không tim không phổi mà cười hì hì nói tiếp. Mẫu thân ngươi giải thích cho ta là vì sao Cảm Bảo Bảo có thể mang theo Trung Linh gả cho Trung Vạn Cừu, vì sao Tần Hồng Miên có thể mang theo Mộc Uyển Thanh sinh hoạt một mình, mà còn Lý Thanh La mang theo Vương Ngự Yên sống ở Mạn Đà Sơn Trang, chỉ có ngươi là vứt bỏ A Tử và tỷ tỷ A Chu cho người khác nuôi. Ta, Nguyễn Tinh Trúc không trả lời được, A Tử lại như lần nửa hóa thành ác ma nói tiếp. Đó là bọn họ yêu thương nữ nhi của mình, nên họ tách ra Đoàn Chính Thuần và nuôi dưỡng con của họ, còn mẫu thân đâu là người ích kỷ, vì được có thể cùng Đoàn Chính Thuần dễ dàng hẹn hò, không muốn vì vướng bận nên vứt đi hai chúng ta có phải hay không? Mà A Tử không dừng lại còn nói tiếp. Mẫu thân, ngươi nhất định là cùng Đoàn Chính Thuần ngày tháng cùng nhau trôi qua rất vui vẻ đi, bởi vì ngươi không có mang theo cho hắn cái gì áp lực đi, mà A Tử cùng A Chủ thì cùng không phải song bào thai nha, cho nên nói người vứt bỏ con của mình không chỉ một lần mà là hai lần nha, hai lần đấy mẫu thân đại nhân. Không, không phải ta không có, A Tử ngươi phải tin mẫu thân, ta thật sự không có như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Tinh Trúc tuyệt vọng mở miệng. Mẫu thân ngươi nói không có, ngươi cũng biết khi ngươi vứt bỏ chúng ta, có khả năng một đời cùng không tìm lại được, nhưng ngươi vẫn vứt bỏ chúng ta nha, ngươi tự hỏi lòng mình có bao giờ hối hận bao giờ nha. A Tử từng câu từng chữ nói ra, ta có, thật sự có, ta mỗi ngày đều tưởng niệm các ngươi, A Tử, A Chủ tin tưởng mẫu thân. Nguyễn Tinh Trúc không ngừng khóc khẩu cầu lấy hai nữ. Ha ha, tưởng niệm chúng ta, nếu ngươi thật sự nhớ thì đã đi tìm chúng ta rồi, dù biết cơ hội rất nhỏ nhưng ngươi không đi tìm, mà ngươi một mình ở Tiểu Kích Hồ, ở đó đợi Đoàn Chính Thuần đến, mà ngươi không đi tìm đến chúng ta, mà khi ngươi nghe được Đoàn Chính Thuần chết thì một thận một mình điều tra để trả thù, ha ha, nói là nhớ hai ta, A Chủ thì ngươi tin không? A Tử nghe được nàng nói thì cười ha ha, quay đầu còn hỏi lấy A Chu. Mà A Chủ thì hai mắt đã đậm lệ, nghe được từng câu từng chữ A Tử nói ra, A Chu liền lắc đầu nhìn lấy Nguyễn Tinh Trúc, đã không còn mẹ con gặp nhau mà kích động, còn lại là chỉ là thất vọng và căm hận, trong mắt lại tưởng nếu như mình không có mẫu thân này, mà mở miệng nói. Ta không tin, A Chu nghe ta nói, không phải như vậy, không phải như thế, ta thật không có, ta rất yêu các ngươi. Nguyễn Tinh Trúc càng thêm tuyệt vọng mà khóc. Yêu chúng ta, mà đem chúng ta vứt bỏ tỉ tỉ, vứt bỏ ta, giờ nói yêu chúng ta ha ha. A Tử giọng nói cũng trở nên khinh thường lấy. Không A Tử, đừng nói nửa, van cầu ngươi đừng nói nửa. Nguyễn Tinh Trúc chịu không được lời của A Tử mà quỳ xuống cầu xin. Cách chương.